Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, tệ năm, Tôn Hoành Thạch đã bại rồi, kế tiếp kẻ nào sẽ lên đài? Yếu quá thì đừng lên, đừng để có thêm một trận chiến bại nữa. Hôm nay có tổng cộng 12 người ước chiến La Thiên, đa số trong đó là tứ trọng đỉnh, thậm chí còn có một người linh hải cảnh tứ trọng. Lúc này, những người kia mặt xám như tro tàn. Đã khiêu chiến thì không thể hủy bỏ, cùng lắm là nhận thua ngay sau khi lên đài, nhưng như vậy còn mất mặt hơn so với việc bị La Thiên đánh bại. 2. Lúc trước không nên tin vào lời đồn, La Thiên cường như thế, ta lên đài không phải là để tự làm mình mất mặt hay sao? Một đệ tử cũ linh hải cảnh tứ trọng đỉnh thở dài. Trước hôm nay, bọn họ đều ước được đánh một trận cùng La Thiên để kiếm 500 điểm cống hiến, nhưng hiện tại bọn họ đều không muốn đi lên để chịu mất mặt. 12 người khiêu chiến ta là ai? Sao không ai lên? La Thiên đứng ngạo nghễ trên đài, ánh mắt đảo qua toàn trường. Lập tức, có mấy kẻ trong đám người vội vàng trốn tránh, bọn họ cảm thấy may mắn vì La Thiên không biết tên mình, nếu không, bị hắn gọi đến tên thì sẽ rất khó coi. Bác Hoàng Tử lộ vẻ mặt kinh hoảng, nếu La Thiên chọn hắn ta thì làm sao bây giờ? Tuy La Thiên đã chiến 3 trận nhưng không tiêu hao nhiều, Bác Hoàng Tử không có chút hy vọng chiến thắng nào. La sư đệ, để ta chiến với ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh ôn hòa vang lên, lời nói rất khách khí. Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy một thanh niên mặt dài chậm rãi đi tới. Đinh Thu, mọi người cả kinh, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đinh Thu có tu vi linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Tuy rằng danh tiếng không cao nhưng dù sao cũng là cường giả linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Không ngờ Đinh Thu cũng ước chiến La Thiên. Nghe nói Đinh Thu từng theo đuổi Ninh Hân nhưng bị cự tuyệt, có lẽ là vì La Thiên dùng danh nghĩa Ninh Hân để lừa bịp, vậy nên hắn mới ước chiến La Thiên. Bình thường thì sẽ không xảy ra tình trạng ước chiến khi cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, bởi dù kẻ mạnh hơn thắng thì cũng không có gì vinh quang, ngược lại còn sẽ bị người ta nói là ý mạnh hiếp yếu. Nhưng hiện tại đám đệ tử cũ đều cảm thấy may mắn vì Đinh Thu đứng ra để cứu vãn mặt mũi cho đám đệ tử cũ. Linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh sao? Trong mắt La Thiên phát ra chiến ý mãnh liệt. Đám đối thủ vừa rồi chỉ giúp hắn làm nóng người, không gây nguy hiểm gì cho hắn. Giờ phút này, Đinh Thu với tu vi linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh mới khiến La Thiên cảm thấy có chút áp lực. Đinh Thu đối chiến La Thiên, phân thắng bại trong 20 chiêu. Tiền đặt cược là 500 điểm cống hiến, La Thiên, người có ứng chiến hay không? Chấp sự dò hỏi ý kiến La Thiên. Hóa ra Đinh Thu không muốn ganh đua cao thấp với La Thiên mà chỉ giới hạn trận chiến trong 20 chiêu, chỉ cần La Thiên kiên trì được sau 20 chiêu của y thì tính là y thua. Lúc khiêu chiến, Đinh Thu không muốn mình mang danh ỷ mạnh hiếp yếu, lại sợ La Thiên không đáp ứng nên mới đưa ra quyết định này. Nhưng giờ xem ra tình thế không như y nghĩ. 20 chiêu. Đám đệ tử cũ lập tức cảm thấy không ổn. La Thiên am hiểu phòng ngự, Đinh Thu có thể đánh bại La Thiên bằng 20 chiêu sao? Không chỉ đám đệ tử cũng nghĩ như vậy, ngay cả Đinh Thu cũng cảm thấy phần thắng không lớn. Chỉ 20 chiêu thôi sao? Được. La Thiên không nghĩ nhiều, Đinh Thu chỉ thuộc tầng trung đẳng trong cảnh giới linh hải ngũ trọng đỉnh, nếu là kẻ mạnh đứng đầu ngũ trọng đỉnh thì sẽ khó giải quyết hơn một chút. Tuy nhiên, khi Đinh Thu đang chuẩn bị lên đài, một kẻ đứng ra ngăn cản. Chậm đã. Một thanh âm trầm thấp hùng hậu truyền đến. Là Tề Nam. Một đệ tử cũ cả kinh kêu lên, mọi người sôi nổi nhường đường. Tề Nam là nhân vật phong vân trong ở Hạ Tông, hiện giờ trong Hạ Tông, trận doanh cường đại nhất chính là của Tề Nam, trong trận doanh đó, Tề Nam là một trong năm cường giả đứng đầu. Xét trong toàn bộ Hạ Tông, Tề Nam cũng đứng trong hàng ngũ các đệ tử mạnh nhất. Sao Tề sư huynh lại tới đây? Bác Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử liếc nhau. Bọn họ biết Tề Nam muốn đối phó với La Thiên. Hiện giờ trong lòng đã có suy đoán đại khái. Tề Nam đi đến trước đổ đấu đài, y quát Đinh Thu, ngươi có thể cút rồi. Vâng, Tề sư huynh, Đinh Thu muốn lấy lòng Tề Nam, y không do dự lập tức rút lui. Một cường giả linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh mà không có chút cốt khí nào khi đối mặt với Tề Nam. La Thiên, ngươi có dám tiếp nhận lời khiêu chiến của ta không? Hai chiêu. Chỉ cần ngươi đỡ được hai chiêu của ta thì tính là ngươi thắng. Tiền đặt cược, 2.000 điểm cống hiến. Lời Tề Nam nói có uy lực kinh người, không ai đoán được rằng Tề Nam, một trong những đệ tử đứng đầu Hạ Tông lại khiêu chiến La Thiên. Hơn nữa Tề Nam còn dùng 2.000 điểm cống hiến để đặt cược. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ La Thiên đắc tội Tề Nam ư? Tề Nam là người Xích Long Vương Triều, ta nghe nói La Thiên đã giết không ít thiên tài Xích Long Vương Triều, thậm chí có hai vị nhi tử thân vương. Vậy là Tề Nam muốn báo thù ư? Đám đệ tử cũng nghị luận. Bọn họ hiểu rất rõ về Tề Nam, người này tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo, bởi vậy không ai muốn đắc tội với y. Vậy mà La Thiên lại bị Tề Nam nhắm đến, e rằng hắn không thể an ổn sống ở Hạ Tông nữa. La Thiên, đừng tiếp chiến. Kha Vũ Toàn bỗng truyền âm cho La Thiên. Nếu Tề Nam tự hạ thân phận khiêu chiến ngươi thì chắc chắn y sẽ không thua. Đừng lãng phí 2.000 điểm cống hiến. Kha Vũ Toàn nói ra ý nghĩ của mình. La Thiên khẽ gật đầu. Thông qua tạo hóa quyết, hắn đã cảm ứng được sát ý của Tề Nam đối với chính mình. Lần ước chiến này e rằng không đơn giản, dù hắn tránh được lần này thì Tề Nam cũng sẽ tìm cơ hội khác để đối phó với hắn. Là Trịnh Thân Vương hay là thế lực đằng sau Viêm Thanh muốn Tề Nam ra tay? Nếu chỉ có hai chiêu thì ta đồng ý. La Thiên mở miệng đáp. Không ngờ tiểu tử này lại đáp ứng. Đúng là không biết trời cao đất dày, rõ ràng là Tề Nam tới đây để nhục nhã hắn. Có vẻ tiểu tử này thắng được mấy trận thì trở nên tự đại, cho rằng mình có thể thắng được Tề sư huynh, thực nực cười. Không có ai ở đây cho rằng La Thiên sẽ thắng, ở trong mắt tân đệ tử, cường giả linh hải cảnh lục trọng là tồn tại không thể vượt qua. Mà ở trong mắt đệ tử cũ, Tề Nam tàn nhẫn độc ác, thực lực còn mạnh đến mức đáng sợ. La Thiên, ngươi quá tự cao, thực lực Tề sư huynh mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Với giao hẹn 20 chiêu của ta thì ngươi còn có khả năng thắng, nhưng đáp ứng lời khiêu chiến 2 chiêu của Tề sư huynh thì ngươi nhất định thua rồi. Đinh Thu lắc đầu cười lạnh, dù là y thì cũng chỉ miễn cưỡng đỡ nổi 2 chiêu của Tề Nam, vậy càng không cần nói tới La Thiên. Vèo. Tề Nam như một u linh lướt lên đổ đấu đài. La Thiên, trên đài luận võ đao kiếm không có mắt, hy vọng ngươi không quá yếu, không ngăn nổi một chiêu thì đã chết trong tay ta. Tề Nam cười lạnh. Trong Vân Tiêu Tông không được tàn sát đồng môn, nhưng giờ phút này là La Thiên không biết tự lượng sức mình tiếp thu khiêu chiến, nếu hắn quá yếu nên bị y giết chết thì tông môn cũng sẽ không làm gì Tề Nam. Chương 262, thất bại oanh. Một cổ chân khí bùng nổ, tạo nên một dòng hắc khí khổng lồ, toàn bộ đổ đấu đài bị cuồng phong càn quét. La Thiên có cảm giác Tề Nam như một cơn lốc khiến nhân tâm kinh hãi, không dám tới gần. Vù cù. Trong hư không, dòng hắc khí vô tận ngưng tụ trong tay y, bàn tay Tề Nam như hóa thành lưỡi dao sắc bén không gì chặn được, chém về phía La Thiên nhanh như chớp. Công kích này thật mạnh. Lông tơ La Thiên dựng đứng hết lên. Quy nguyên thủ, La Thiên lập tức thúc dục thiên lô bảo thể, ngay sau đó bàn tay bao trùm một tầng khí quang hồn hậu, hắn đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt, chân khí bao phủ bàn tay hắn đã bị đánh nát, trên tay La Thiên cũng xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. May mà hắn thu tay kịp thời, nếu không chỉ sợ bàn tay này đã bị Tề Nam chém xuống. Chặn lại cho ta. La Thiên điều động toàn bộ chân khí ngưng tụ ra một bức tường chân khí cứng rắn, nhưng sau khi bị một đao của Tề Nam đánh trúng, vách tường lập tức bị cắt ra một vết rách, sau đó tan rã. Âm. Sau đó một đao kia bổ trúng ngực La Thiên, chém rách quần áo, lộ ra phòng ngự bảo giáp bên trong. Uy lực một kích này của Tề Nam dần dần tiêu tán. Bịch bịch. La Thiên lui ra phía sau mấy bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy trên kiện bảo giáp trung phẩm kia có một vết rách nhỏ màu trắng. Chặn được rồi, quả nhiên cứng như mai rùa đen, ngay cả công kích của Tề Nam sư huynh mà cũng chặn được. Vì sao ta có cảm giác Tề Nam sư huynh đang nghiêm túc quá mức? Nếu La Thiên không có kiện phòng ngự bảo giáp kia thì có lẽ hắn đã chết. Không ít người cảm thấy kỳ quái. Tề Nam muốn giết La Thiên ư? Đôi mắt Đinh Thu trầm xuống. Chiêu thứ nhất, Tề Nam chưa dùng thực lực chân chính. Nếu Tề Nam thật sự muốn giết La Thiên thì chiêu thứ hai sẽ cực kỳ khủng bố, cho dù có bảo giáp phòng ngự trung phẩm thì kết cục của La Thiên cũng là cửu tử nhất sinh. Bảo giáp phòng ngự trung phẩm. Tề Nam nhìn chằm chằm La Thiên. Biểu hiện của La Thiên thật sự khiến y kinh ngạc. Nếu là linh hải cảnh nhị trọng bình thường, dù có bảo giáp phòng ngự trung phẩm thì vẫn sẽ chết chắc khi đối mặt với một kích này. Nếu năng lực của ngươi chỉ đến thế, vậy sau chiêu thứ hai, ngươi có thể đi chết rồi, Tề Nam cười nhạt. Chuyện Trịnh Thân Vương muốn y làm đã sắp hoàn thành. Chiêu thứ hai. Tề Nam đạm nhiên mở miệng, khí thế đột nhiên gia tăng gấp đôi như núi lửa phun trào, y rút ra một bảo đao ngân sắc. La Thiên, chết đi. Tề Nam lẩm bẩm trong lòng. Giờ khắc này, đám người bốn phía cảm nhận được cảm giác áp bách khổng lồ, cuồng phong quét tới sắc bén như dao, mọi người đều lui về phía sau. Trên bảo đao ánh bạc của Tề Nam có một tầng gió xoáy cuồng bạo đen nhánh cuốn quanh, thiên địa tối tăm như cơn bão sắp đến. Phong trì trảm. Bảo đao bổ xuống, một ánh đao hắc bạc đang xen kéo theo gió xoáy cuồng liệt từ trên trời giáng xuống. Một đao này nhanh như sét đánh, phong tỏa đường lui của La Thiên. Dù hắn dùng vân du bộ cảnh giới viên mãn thì cũng khó có thể tránh thoát. Không tốt, Tề Nam muốn giết chết tân đệ tử này. Chấp sự lộ vẻ kinh sắc, linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh còn khó cản được một kích này. Cho dù La Thiên là thể tu, lại có bảo giáp phòng ngự trung phẩm, nhưng nếu trúng một kích này thì chắc chắn cũng sẽ chết. Chấp sự có năng lực ngăn cản Tề Nam ác ý giết người, cứu mạng La Thiên, nhưng ông không ra tay. Trên đài luận võ cũng từng có người tử vong. Đao kiếm không có mắt, chết ngoài ý muốn thì tông môn sẽ không cứu. Nếu cứu La Thiên thì chính là đắc tội Tề Nam. Ở trong lòng ông, La Thiên không quan trọng bằng Tề Nam, La Thiên mau nhận thua đi. Kha Vũ toàn kinh hãi kêu to. Ha ha, La Thiên, dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Tề sư huynh thì đi chết đi. Bác hoàng tử, cửu hoàng tử cười nhếch mép, trong lòng rất sảng khoái. Nhưng trên đổ đấu đài, La Thiên không né cũng không lui. Hắn còn chủ động nghênh đón công kích của Tề Nam. Hành động này như thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến mọi người không thể nào hiểu nổi, ngay cả Tề Nam cũng sửng sốt, chợt cười nói, trọng tài đại nhân, ngươi thấy đấy, rõ ràng là tiểu tử này muốn tự sát, hắn chết rồi thì không thể trách ta. Ánh mắt chấp sự lộ vẻ thâm trầm, ông cảm thấy La Thiên không phải người sẽ tự tìm tử lộ. Đúng lúc này. Oanh. Một cổ kiếm đạo chân ý kinh thiên phát ra từ trên người La Thiên, kiếm trong tay chúng đệ tử bốn phía đều run rẩy. La Thiên điên cuồng dồn chân khí vào phong tuyết kiếm, lợi kiếm trắng như tuyết phóng ra quang huy lóa mắt, chém ra một cổ phong vân mờ mịt. Nhất kiếm xuyên vân. Kiếm khí ngưng luyện đến mức tận cùng trắng tinh như ngọc, nó bỗng nhiên lao ra như muốn đâm thủng chín tầng mây. La Thiên dùng toàn lực thi triển thức thứ nhất cửu tiêu kiếm quyết, uy lực sánh bằng linh hải cảnh lục trọng. Gần tương đương với trưởng lão thánh phủ. Sắc mặt Tề Nam trầm xuống, y phát hiện chiêu kiếm này của La Thiên hình như là kiếm pháp địa cấp, không hổ là thiên tài lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, không ngờ hắn còn cất giấu đòn sát thủ khủng bố như thế. Nhưng luận lực về lực sát thương thì y vẫn hơn một bậc. Đột nhiên. Ông. Quanh thân La Thiên hiện lên một tầng xoáy nước lạnh lẽo thổi quét phạm vi 10 mét, như trời đông buông xuống. Trong phút chốc. Kiếm quang của La Thiên tỏa ra luồng khí lạnh mãnh liệt, uy lực tăng mạnh. Không chỉ như thế, khi công kích của Tề Nam tiếp cận La Thiên sẽ bị hàng vụ ảnh hưởng càng lớn, uy lực bắt đầu giảm đi. Phá, La Thiên đâm ra một kiếm. Nhờ linh thức cảm ứng, công kích của Tề Nam chậm đi rất nhiều, La Thiên tìm thấy một điểm yếu để đánh phá. Phục. Một đạo kiếm quang băng lãnh cô động xuyên qua đao quang hắc bạc khổng lồ, công kích của Tề Nam tán mất phân nửa. Uy lực giảm đi sáu thành. La Thiên đỡ lấy uy lực còn dư lại, đồng thời nhất kiếm xuyên vân cũng thuận thế đâm hướng Tề Nam. Cái gì? Tề Nam khó tin, khiếp sợ không thôi. Công kích của y đã bị La Thiên đâm xuyên, sao lại như vậy? Nhưng sự thật đang bày ngay trước mắt, công kích của La Thiên đã đến trước mặt y, chiêu kiếm kia như cực quang lạnh lẽo, nhanh kinh người. Âm. Đồng tử Tề Nam co rụt lại, y huy đao đánh nát chiêu kiếm này của La Thiên. Kiếm khí nứt vỡ, hàng vụ tán loạn. Trên đao và cánh tay Tề Nam ngưng kết một tầng sương mỏng. Gương mặt y sa sầm. Kế hoạch của y đã thất bại. Y không thể giết chết La Thiên. Tề Nam từng nghĩ rằng tình huống tệ nhất là sau hai chiêu y vẫn không thể giết chết La Thiên, chỉ khiến hắn trọng thương hoặc tàn tật. Y chưa bao giờ đoán rằng La Thiên lại tiến công chính diện, phá giải công kích của mình. Viu viu. Bỗng nhiên trước mắt y xuất hiện một kiếm quang lộng lẫy tựa ngân hà. Chương 263, ta nhận thua. Bỗng nhiên trước mắt Tề Nam xuất hiện một kiếm quang lộng lẫy tựa ngân hà. Cái gì? Tề Nam ngẩn ra. Không phải trận chiến này đã kết thúc sao? Âm, Tề Nam lập tức xuất đao, chấn vỡ xương giá trên cánh tay và thân đao, y đánh ra một ánh đao lớn phá tan kiếm quang huyến lệ, nhưng vẫn có vài đạo kiếm quang xảo quyệt lao tới ngoài góc độ công kích của Tề Nam. Bá bá bá. Tề Nam lóe lên, nhảy về phía sau. Viu. Nhưng y vẫn không thể né tránh toàn bộ, một đạo kiếm quang trong đó cắt rách quần áo y, để lại một lỗ hổng. Tề Nam rơi xuống đất, lộ rõ vẻ bạo nộ. Khốn kiếp. Tề Nam hét lớn, chân khí trong cơ thể nổi lên, khí thế lăng liệt ngập trời. Nhưng lúc này La Thiên lại quát, Tề Nam, ngươi muốn làm gì? Hai chiêu đã xong, ngươi thua, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ước định và giết ta sao? Tề Nam, dừng tay. Chấp sự cũng hét lớn, một cổ khí thế mạnh mẽ bao trùm. Chân khí trong cơ thể Tề Nam bị trấn áp tán loạn, thế công tiêu tán. Chấp sự, rõ ràng là tiểu tử này tấn công ta trước. Tề Nam tức giận chỉ La Thiên. Chúng ta đánh cược là hai chiêu, mà ta mới ra tay với ngươi một lần mà thôi, Tề Nam, ngươi được lời quá rồi còn gì, chấp sự còn chưa nói gì mà La Thiên đã biểu môi phản bác trước. Ta, Tề Nam không còn lời gì để nói, cưỡng ép đè nén lửa giận, suýt nữa tức đến hộc máu. Trận chiến hai chiêu có thể tính như vậy sao? Rõ ràng là tiểu tử ngươi chặn được hai chiêu của ta rồi nhân cơ hội tiến công, vậy mà ngươi lại giải thích là chỉ tiến công có một chiêu, còn nói ta được lợi. Cuộc chiến kết thúc, La Thiên thắng lợi, chiến lợi phẩm là 2.000 điểm cống hiến, chấp sự cũng không biết nói gì sau khi lời phản biện của La Thiên, nhưng hành vi của La Thiên cũng không tính là phạm quy. La Thiên thắng. Sao Tề sư huynh lại bại bởi La Thiên? Tuy rằng chỉ ước định có hai chiêu nhưng sao Tề sư huynh lại thua được? Không ngờ La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm pháp địa cấp, đúng là kỳ tài kiếm đạo. Thế hệ tân sinh năm nay thật khó lường, kẻ nào đã nói rằng đây là lần tuyển nhận kém cỏi nhất của Vân Tiêu Tông. Toàn trường sôi trào, đám đệ tử cũ đều nghi ngờ, Tề Nam cường đại như thế, vì sao y lại thua? Đám tân đệ tử thì ngơ ngác. La Thiên thật sự là tân đệ tử ư? Bọn họ cảm thấy chính mình và La Thiên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Kha Vũ Toàn, Vũ Văn Huyền sững sờ tại chỗ. Tề sư huynh thua rồi, Bác hoàng tử và cửu hoàng tử như kẻ mất hồn. Giờ phút này, bọn họ nhớ tới lúc khảo hạch, khi ấy bọn họ cũng cho rằng đối phó với La Thiên dễ như trở bàn tay, kết quả đều thảm bại, hai người bỗng cảm thấy Tề Nam sẽ bước vết xe đổ của bọn họ. Không đâu, lần này Tề sư huynh quá sơ suất, chỉ cược hai chiêu nên mới khiến tiểu tử kia chiếm tiện nghi, lần sau Tề sư huynh chắc chắn sẽ thành công. Bác hoàng tử cắn răng nói. Trên đỗ đấu đài, Tề Nam lấy ra lệnh bài thân phận, sắc mặt xanh mét chuyển cho La Thiên 2.000 điểm cống hiến. Đa tạ. La Thiên cười nói. Hai chiêu đổi 2.000 điểm cống hiến, thật sự là quá lời, sau khi đổi kiếm pháp địa cấp, trong tay hắn chỉ còn không đến 1.000 điểm cống hiến. Sau mấy trận chiến, điểm cống hiến của hắn đã tích lũy được gần 5.000 điểm. Phương thức kiếm điểm cống hiến này quá nhẹ nhàng. Kế tiếp còn ai nữa? La Thiên lãnh đạm đảo mắt nhìn qua toàn trường. Toàn thân hắn như một thanh lợi kiếm, khí thế bức người, dường như ánh mắt hắn ẩn chứa áp bách tinh thần cường đại khiến không ít đệ tử cũ kinh hãi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngóng nhìn La Thiên, không ai lên đài, Tề Nam cũng thất thủ thì còn ai dám lên? Ai chắc chắn rằng mình sẽ thắng? Các ngươi thật là... Mấy ngày trước ước chiến ta, hiện tại lại không lên đài, các ngươi cho ta leo cây đấy à? La Thiên lại hỏi. Ha ha, La Huynh, chúng ta nào dám cho ngươi leo cây? Một nam tử cao lớn cười nịnh nọt đi ra. Hắn ta là đệ tử cũ có tu vi linh hải cảnh tứ trọng đã khiêu chiến La Thiên. Sau khi hắn ta lên đài thì lập tức nói với chấp sự, ta nhận thua, 500 điểm cống hiến coi như lễ gặp mặt đưa cho La Huynh. Nói xong, tên đệ tử cũ này liền đi xuống. Ngay sau đó, các đệ tử cũ khác cũng tranh nhau noi theo. La sư đệ kinh vi thiên nhân, tuổi còn trẻ, mới linh hải cảnh mà đã lĩnh ngộ chân ý. Lại một đệ tử cũ lên đài trực tiếp nhận thua, chắp tay nhường lại 500 điểm cống hiến. Hiện tại, đám đệ tử đã ước chiến hoàn toàn buông xuống tâm thái. Mọi người cùng thua, ngay cả Tề Nam cũng thua thì chẳng cần thiết phải cảm thấy mất mặt. Hơn nữa không thể đắc tội với thiên tài như La Thiên, cần hòa giải quan hệ một chút, các đệ tử cũ lần lượt lên đài nhận thua. Đám tân đệ tử ở đây đều chấn động kinh ngạc. Tại sao lại như vậy, Bác hoàng tử lộ vẻ mặt thất hồn lạc phách. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy là do hắn ta ở phía sau quạt gió thêm củi. Mục đích ban đầu của hắn ta là khiến đám đệ tử cũ bọn rút điểm cống hiến của La Thiên, khiến hắn không sống nổi tại Hà Tông. Kết quả lại là đám đệ tử cũ nhận thua đưa điểm cống hiến, kể cả Tề Nam sư huynh cũng thua trận trả tiền cược. Bây giờ La Thiên đã hoàn toàn đứng vững gót chân tại Hạ Tông, kế tiếp còn ai dám coi khinh hắn nữa? Bác hoàng tử! Đột nhiên La Thiên hô lên, bác hoàng tử bừng tỉnh. Chỉ còn ngươi thôi, lên đổ đấu đài đi, hai ta luận bàn. La Thiên nhếch mép nở nụ cười không có ý tốt. Bác hoàng tử bị La Thiên nhìn chằm chằm lập tức lạnh cả người. Hắn ta và La Thiên là có thù, chắc chắn La Thiên cũng biết hắn ta ở phía sau thúc đẩy chuyện này. Nếu hắn ta lên đài tỷ thí, La Thiên sẽ nhẹ nhàng tha cho hắn ta ư, không chừng La Thiên sẽ mượn cơ hội này để đã thương nhục nhã hắn ta như đã làm với Tề Nam. Nhưng có quy tắc ước thúc, đã ước chiến thì nhất định phải thực hiện. Vèo. Bác hoàng tử nhảy lên, định vừa lên đài liền nhận thua, dù hắn ta không cam lòng và phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì khác. Ta nhận, bác hoàng tử còn chưa chạm chân xuống đất, đang nói dở thì một giọng nói đã vang lên bên tai hắn ta. Ngươi nói gì? Ta không nghe thấy. Bác hoàng tử kinh hãi, La Thiên quá nhanh, xuất quỷ nhập thần đến cạnh hắn ta lúc nào không hay. Bang! La Thiên tát một cái, trong cái tát này ẩn chứa lực lượng thần mạch, cơn lạnh băng hàn thấu xương xâm nhập khiến bác hoàng tử run rẩy nói không nên lời. Bác hoàng tử bị La Thiên tát ngã xuống đất, toàn thân đau nhức, thân thể đông lạnh cứng đờ. Như bác hoàng tử dự đoán, sao La Thiên có thể bỏ lỡ cơ hội nhục nhã hắn ta quang minh chính đại thế này được? Ta nhận, bác hoàng tử ngăn chặn hàn ý trong cơ thể, vội vàng mở miệng, âm. La Thiên vung chân đá trúng mặt hắn ta, hàn lực thần mạch lại phóng tới. A. Bác hoàng tử kêu thảm thiết, vẫn không thể nói hết ba chữ kia thì đã lăn đi. Khi sắp lăn xuống đài, bác hoàng tử cảm thấy may mắn. Nhưng ngay sau đó hắn ta đã phải biến sắc. Chỉ thấy La Thiên xuất hiện phía sau người ta, trên khuôn mặt là ý cười nghiền ngẫm. Không. Bác hoàng tử gào rống trong lòng. Âm. La Thiên lại đá một cước, giữ bác hoàng tử ở lại đổ đấu đài. Bác hoàng tử Xích Long Vương triều cao cao tại thượng bị La Thiên đá tới đá lui trên đổ đấu đài như quả bóng. Ta nhận thua. Chốc lát sau, cuối cùng bác hoàng tử cũng tìm được cơ hội nói ra ba chữ này. Giờ phút này, cả người hắn ta toàn là máu. Đầu sưng như đầu heo, mẹ ruột cũng không thể nhận ra. La Thiên lập tức thu chân, cười nói, hóa ra là ngươi muốn nhận thua, sao không nói sớm. Chương 264, gia nhập trận doanh bác hoàng tử Xích Long Vương triều cao cao tại thượng bị La Thiên đá tới đá lui trên đổ đấu đài như quả bóng. Ta nhận thua. Chốc lát sau, cuối cùng bác hoàng tử cũng tìm được cơ hội nói ra ba chữ này. Giờ phút này, cả người hắn ta toàn là máu, đầu sưng như đầu heo. Mẹ ruột cũng không thể nhận ra. Hóa ra ngươi muốn nhận thua, sao không nói sớm? Ngươi cứ nói ta nhận, ai không biết chắc còn tưởng rằng ngươi muốn nhận ta làm cha. Bác hoàng tử tức đến choáng váng, ta muốn nói gì, trong lòng ngươi không rõ sao? Nhưng bác hoàng tử không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn ta kéo thân thể trọng thương cùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi đi xuống đổ đấu đài. Lúc này hắn ta mới dám đối diện với La Thiên. Trong mắt bác hoàng tử tràn đầy khuất nhục và phẫn nộ. La Thiên, sỉ nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định trả lại gấp trăm lần. Bác hoàng tử hừ lạnh một tiếng, lần này, hắn ta bị La Thiên đá tới đá lui trước mặt nhiều đệ tử hạ tông như vậy, danh dự của một vị hoàng tử như hắn ta đã mất hết. Hắn ta đã hạ quyết tâm, dù phải trả giá thế nào thì cũng phải khiến La Thiên sống không bằng chết. Kết cục thê thảm của bác hoàng tử khiến không ít đệ tử thổn thức. Ở trong đám tân đệ tử, bác hoàng tử vốn ưu tú ở tất cả phương diện, đáng lẽ phải là người đáng được chú ý nhất. Nhưng bởi vì có La Thiên, quang huy của bác hoàng tử hoàn toàn bị che lấp, hắn ta còn đắc tội với La Thiên, để hôm nay nhận hết khuất nhục. Có một số đệ tử lo lắng cho La Thiên. Dù sao bác hoàng tử cũng là hoàng tử Xích Long Vương triều, bối cảnh kinh người, nhân mạch rộng lớn. Hơn nữa phụ thân hắn ta còn là Xích Long quân hoàng. Là kẻ đứng đầu trong hơn 100 quốc gia đông vực. Còn ai muốn luận bàn cùng ta không? La Thiên mỉm cười hỏi. La huynh thiên phú kinh người, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, còn thành công tu luyện kiếm pháp địa cấp, chúng ta bội phục, Sư đệ không chỉ vô địch cùng giai mà còn hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu giới tân đệ tử lần này, không ai có thể so. Đáp lại La Thiên là vài lời thổi phồng. Không ai muốn đánh cược với La Thiên nữa. La Thiên có thể đỡ được hai chiêu của Tề Nam, như vậy thực lực chân thực của hắn đại khái là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Nếu đệ tử cũ có tu vi linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh ra tay, dù thắng thì cũng không có chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại còn sẽ bị nói là ý mạnh hiếp yếu. Còn linh hải cảnh ngũ trọng bình thường khiêu chiến La Thiên thì khả năng bại trận rất lớn, không cần phải mạo hiểm. Đúng là một kẻ luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Kha Vũ Toàn thở dài. Tuy rằng La Thiên có biểu hiện rất nổi trội trong lúc khảo hạch nhưng sau khi tiến vào Vân Tiêu Tông, nàng vẫn không xem trọng La Thiên, đặc biệt là Kha Vũ Toàn cảm thấy hành vi khiêu khích đệ tử cũ của hắn không khác gì đang tự tìm đường chết, nhưng kết quả là La Thiên thông dong giải quyết tất cả, khiến không biết bao nhiêu người chấn kinh. Ngươi và hắn đến từ cùng một quốc gia ư? Kha Vũ Toàn lộ vẻ hoài nghi đánh giá Vũ Văn Huyền. Vẻ mặt Vũ Văn Huyền rất khó coi. Hiện tại chênh lệch giữa y và La Thiên đã lớn đến mức hoàn toàn không thể so. Trời ạ, ta vừa tính một chút, hôm nay La Thiên đã thắng được 8.000 điểm cống hiến. Một đệ tử cũ bỗng kinh hô, lúc trước mọi người đều tập trung vào cuộc tranh tài, hiện tại mới có người phân tích ra kết quả. Có tổng cộng 12 người ước chiến, có kẻ thua có kẻ nhận thua, mỗi người phải trả 500 điểm cống hiến, tổng là 6.000. Mà Tề Nam lại phải trả 2.000 điểm. Cộng lại chính là 8.000 điểm cống hiến. Cái gì? Chỉ vậy thôi là kiếm được 8.000 điểm cống hiến ư? Mọi người giật mình, vô cùng hâm mộ. Đám người thua mất điểm cống hiến bỗng có cảm giác mình bị hãm hại, chẳng lẽ Bác Hoàng tử cùng phe với La Thiên, cố ý xúi dục bọn họ tới ước chiến để giúp La Thiên kiếm điểm cống hiến ư? Bác Hoàng tử vẫn đang ở đây nghe được những lời nghị luận này thì phun ra một búng máu, hô lên. Cửu đệ, chúng ta đi mau. Nếu tiếp tục ở lại thì e rằng sẽ bị tức chết mất. La Thiên xuống khỏi đổ đấu đài, mọi người sôi nổi tránh đường cho hắn. 8.000 điểm cống hiến, cộng thêm 1.000 điểm cống hiến lúc trước, nếu ngươi ngại nhiều thì có thể cho ta một chút. Kha Vũ Toàn chậm rãi đi tới, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ rạng rỡ đánh giá La Thiên. Không ngại nhiều, lúc trước đổi kiếm pháp địa cấp, tiêu mất hơn 8.000 điểm rồi. La Thiên thẳng thắn tiết lộ. Kiếm pháp địa cấp không thể giấu được. Trừ khi không biểu hiện trước mặt người khác, hơn nữa cũng không cần phải giấu. La Thiên, ta quyết định gia nhập trận doanh của ngươi. Kha Vũ Toàn bỗng nhiên nói. Gì? La Thiên sửng sốt, hắn làm gì có trận doanh, về sau ngươi có chuyện gì thì cũng có thể tới nhờ ta hỗ trợ. Kha Vũ Toàn vỗ nhẹ bả vai La Thiên. Những lời này cũng có một hàm ý khác, đó là về sau nếu ta có việc thì cũng sẽ nhờ ngươi. Hiện tại Kha Vũ Toàn không gia nhập bất cứ trận doanh nào, không chỉ bị đệ tử cũ ức hiếp mà còn bị vài người theo đuổi, khiến nàng rất phiền não. Hôm nay, La Thiên đã thành công lập uy. Vậy nên Kha Vũ Toàn mới sinh ra ý tưởng như thế, nàng muốn dựa vào La Thiên để tránh vài chuyện phiền toái. Sau khi cáo biệt Kha Vũ Toàn và Vũ Văn Huyền, La Thiên lập tức đến tháp tu luyện. Hiện tại tu vi của ta vẫn quá thấp. Tuy rằng La Thiên thắng Tề Nam trên đổ đấu đài. Nhưng nếu là chân chính giao thủ thì kết cục sẽ khác. Thậm chí nếu cho Tề Nam cơ hội khác, cũng là ước định hai chiêu, thì La Thiên cũng chưa chắc đã thắng được. Tề Nam nhất định sẽ không bỏ qua, Bác Hoàng tử cũng sẽ báo thù, La Thiên có rất nhiều địch nhân, biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân chính là thực lực cường đại. Vào mật thất tu luyện, hắn đưa lệnh bài vào khe lõm. Linh khí thiên địa trong mật thất lập tức tăng lên, nồng đậm gấp 10 lần ngoại giới. La Thiên lập tức thúc giục vòng xoáy linh hải trong cơ thể, dẫn động chín điều khí mạch, hấp thu linh khí thiên địa tinh thuần nồng đậm. Ông lấy hắn làm trung tâm, một cơn lốc linh khí khổng lồ bao trùm toàn bộ mật thất. Ưu thế của thần mạch giúp La Thiên hấp thu linh khí thiên địa cực nhanh. Trong khí hải, vòng xoáy linh hải tỏa ra vầng sáng mông lung, không ngừng dung nhập linh khí thiên địa. Tầng vòng xoáy thứ hai dần trở nên lớn mạnh. Sau một ngày tu luyện, tầng vòng xoáy linh hải thứ hai đã hoàn thành tới 50%. La Thiên tạm thời dừng lại, lấy ra một nửa long huyết thạch còn thừa rồi tu luyện thiên lô bảo thể. Tu vi và luyện thể luân phiên tu luyện sẽ giúp hiệu suất tăng thêm. Khối huyết thạch long văn trong tay La Thiên dần mất đi tất cả máu hồng, năng lượng tinh hoa bên trong đã bị La Thiên hấp thu toàn bộ. Ông! La Thiên bùng nổ toàn lực u long thần mạch, Một tầng sương lạnh u ám tự xoáy nước thổi quét phạm vi hơn 10 mét. Toàn bộ mật thất tu luyện ngưng kết sương giá, linh khí thiên địa như hóa thành sương mù băng hàng nồng đậm. Phạm vi hàng vụ lĩnh vực lại tăng thêm một chút, trong lốc xoáy mơ hồ truyền ra tiếng rộng năm chấn khiếu tâm thần, quy lực thần mạch hàng lực đã đạt tới linh hải cảnh tứ trọng. La Thiên nở nụ cười. Sau khi long huyết thạch tiêu hao xong, La Thiên liền lấy ra long lân thảo để tu luyện thiên lô bảo thể. Hiệu quả của long lân thảo tuy rằng không bằng long huyết thạch nhưng cũng là kỳ trân dị thảo gần như tuyệt tích ở ngoại giới, dù là đệ tử linh hải cảnh lục trọng như Tề Nam thì cũng không dùng nổi. Chương 265, luyện khí sư cùng lúc đó, trong phòng Tề Nam. Tề sư huynh, phải làm gì với La Thiên bây giờ? Bác hoàng tử hỏi. Hắn ta nhất định phải báo thù, nếu Tề Nam sư huynh không có cách thì hắn ta sẽ vận dụng tất cả quan hệ của mình, hắn ta nhất định phải chỉnh chết La Thiên. Yên tâm, ta đã đáp ứng Lâm Thúc rằng sẽ giết chết La Thiên, tuyệt đối không nuốt lời. Đôi mắt Tề Nam trầm xuống. Y ở Vân Tiêu Tông 3 năm, chưa bao giờ thua khi đấu với kẻ cùng giai, vậy mà lại bại bởi La Thiên trên đổ đấu đài, y không chỉ mất mặt mũi mà còn mất cả điểm cống hiến, hơn nữa còn bị La Thiên trêu chọc. Tề sư huynh có diệu kế gì? Bác hoàng tử hỏi. Ta muốn đích thân ra tay. Tề Nam nổi lên sát ý, ở Vân Tiêu Tông, chúng ta không thể động thủ với hắn, nhưng ở ngoài Vân Tiêu Tông thì sao? Tề Nam nhếch mép, nở nụ cười âm hiểm. Vân Tiêu Tông có quy củ, mỗi 3 tháng đệ tử hạ tông cần phải hoàn thành một nhiệm vụ, quá hạn sẽ bị cắt xén tài nguyên. La Thiên nhất định phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta có người quen trong tông vụ đại điện, đến lúc đó, La Thiên nhận nhiệm vụ gì, đi đâu, ta đều biết cả, hắn có chạy đằng trời. Tề Nam cười dữ tợn, sát ý vô cùng mãnh liệt. Tề sư huynh, đến lúc đó hãy mang theo cả ta nữa. Bác hoàng tử kích động. Ngươi! Tề Nam liếc nhìn bác hoàng tử. Một mình y đi là đủ, mang theo cục nợ này làm gì? La Thiên có điểm cống hiến dư giả. Vậy nên ở trong tu luyện mật thất đến 10 ngày, hao phí 2.000 điểm cống hiến. Mà thành quả hắn đạt được cũng rất kinh người, thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất tu luyện đến cực hạn, chỉ thiếu thời gian lắng động và mài dũa là có thể viên mãn. Tu vi La Thiên cũng tiến bộ vượt bậc. Quy nguyên chân tông tu luyện đến cực hạn tầng thứ tư, đối ứng với nó, tu vi của hắn cũng đạt tới linh hải cảnh nhị trọng đỉnh. Trong 10 ngày này, thực lực của hắn đã tăng lên một cấp bậc. Đồng thời cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ông, La Thiên thi triển thiên lô bảo thể, ngoài làn da hiện lên một tầng quang mang tựa châu ngọc, cả người rực rỡ lung linh nhưng mang theo lực lượng áp bách cường đại khiếp người. Hắn điều động thần mạch hàng lực, bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Âm. Quang hoa xanh ngọc nổ tung, một cơn gió lốc cuồng liệt bá đạo càn quét mật thất, kéo theo tiếng gầm rú vang dội. Toàn bộ vách mật thất bị một tầng sương lạnh bao trùm, trông như một hầm băng. Không được tu luyện võ kỹ trong mật thất, lúc này, một thanh âm hồn hậu truyền vào. Xem ra động tĩnh quá lớn rồi. La Thiên bật cười, gỡ xuống lệnh bài thân phận, ra khỏi mật thất tu luyện. Xin lỗi, sẽ không có lần sau. La Thiên nói với chấp sự đang sụ mặt ngoài cửa. Trong ánh mắt lãnh đạm của chấp sự, La Thiên nhanh chóng rời đi. Ồ! Vừa vặn có một gian mật thất trống. Một đệ tử linh hải cảnh tứ trọng đỉnh đi vào. Má nó, sao lại lạnh như thế? Ta có đến nhầm chỗ không? Tên đệ tử này rùng mình một cái, giật mình nhìn bốn phía, cảm thấy rất lạ lẫm. Đây thật sự là mật thất tu luyện sao? Khi hắn nhìn thấy khe lõm nhét lệnh bài thì mới dám chắc chắn, sau đó hắn đưa thân phận lệnh bài của mình vào. Nhưng một lúc sau mới có linh khí thiên địa tràn ra, lượng cũng cực ít. Chấp sự đại nhân. Gian mật thất này hỏng rồi. Đệ tử bất lực đi ra. Đáng chết, hàng lực thẩm thấu vách tường, đông cứng tụ linh trận bên trong rồi. Sau khi chấp sự kiểm tra, sắc mặt ông trầm xuống. Ông hồi nhớ lại La Thiên từng tu luyện ở đây. Tòa tháp tu luyện này chuyên môn dành cho đệ tử hạ tông, hiếm khi xảy ra tình huống hư hao tổn hại. Dù là đệ tử linh hải cảnh ngũ trọng muốn phá hoại thì cũng chưa chắc đã có thể thành công. Một kẻ chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh như La Thiên sao lại làm được? Thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất đỉnh phong, quy nguyên chân tông, tầng thứ tư đỉnh phong. Các phương diện của La Thiên đều tăng tới đỉnh điểm, chỉ cần lắng động một thời gian là có thể đột phá. Kế tiếp, mục tiêu tăng lên của La Thiên là vũ khí. Một vũ khí cường đại thích hợp có thể giúp chiến lực tăng thêm không ít. Phong tuyết kiếm chỉ là bảo khí hạ phẩm ba đạo khắc văn, hiện tại đã sắp không đủ dùng, mà hồng liên kiếm phẩm cấp quá cao, không thể sử dụng liên tục, cũng không thể để người khác biết. Ba ngọn núi Vân Tiêu Tông, bên trái là luyện khí phong, bên phải là luyện dược phong. La Thiên biết điều thường thức này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu Tông là chúa tể đông vực, bồi dưỡng thế lực luyện dược, luyện khí thuộc về chính mình. Luyện khí trong tông môn tương đối có lợi, bởi vì thù lao là điểm cống hiến và linh nguyên tệ. Ngoài ra, có tông môn bảo đảm, tỷ lệ lừa đảo ăn chặn thấp. Linh nguyên tệ không đủ, mà Tiêu Phong vẫn luôn mất dạng, chẳng lẽ là muốn quỵt nợ, La Thiên nói thầm. Bước lên nhịp cầu nối liền hai ngọn núi, đi tới luyện khí phong bên trái. Người cư trú trên luyện khí phong đều là luyện khí sư, ở đây cũng phân ra thượng tông và hạ tông. Luyện khí sư hạ tông phải thông qua khảo hạch thì mới có thể tiến vào thượng tông. Đệ tử hạ tông thì chỉ có thể tiến hành giao dịch luyện khí với luyện khí sư hạ tông. Nơi cư trú của luyện khí sư xa hoa hơn đệ tử rất nhiều, không chỉ có phòng luyện khí riêng mà còn có cửa hàng. Luyện khí sư tốt nhất ở đây là ai? La Thiên tùy tiện dò hỏi một luyện khí sư tóc ngắn. Hắn muốn tạo ra bảo khí trung phẩm đứng đầu, đương nhiên là phải tìm luyện khí sư tốt nhất, ngươi muốn tìm Trình sư huynh để luyện khí ư? Luyện khí sư tóc ngắn đánh giá La Thiên, lộ vẻ khinh thường. Trình sư huynh là luyện khí sư tốt nhất Hạ Tông, người tìm hắn chế tạo thần binh lợi khí đều là tinh anh của đệ tử Hạ Tông. Đệ tử cũ linh hải cảnh ngũ trọng cũng phải kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng. Một kẻ chỉ mới linh hải cảnh nhị trọng đỉnh như ngươi e là không có cơ hội đâu. Ngươi muốn rèn bảo khí hạ phẩm thì bất cứ kẻ nào ở đây cũng có thể đảm nhiệm. Luyện khí sư tóc ngắn ngạo nghễ khoe khoang, tốt. Đôi mắt La Thiên sáng lên, Trình luyện khí sư ở đâu? Luyện khí sư tóc ngắn thấy La Thiên nói, tốt, còn tưởng rằng La Thiên thức thời từ bỏ, ai ngờ lại bị câu sau của hắn làm cho kinh ngạc. Ở nơi đó... Luyện khí sư tóc ngắn tiện tay chỉ một tòa lầu các cách trăm mét. Chương 266, có vấn đề cảm ơn vị luyện khí sư tóc ngắn xong, La Thiên lập tức đến đó. Các cửa hàng khác đều mở rộng cửa, chỉ có cửa hàng này đóng cửa. Cốc cốc. La Thiên gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại, nhưng linh thức của hắn cảm giác được bên trong có người. Xem ra là thanh âm quá nhỏ nên Trình đại sư không nghe thấy. La Thiên tăng sức gõ. Âm âm. Tiếng đập cửa của hắn chấn động tứ phương, toàn bộ lầu các đều rung rẩy. Nơi xa, không ít người thấy cảnh này thì đều kinh hãi. Tiểu tử này tới gây sự à? Hắn muốn phá cửa nhà Trình đại sư ư? Luyện khí sư tóc ngắn còn chưa đi xa, y cũng thấy được cảnh này. Lai lịch Trình đại sư không đơn giản, toàn bộ đệ tử và cả luyện khí sư hạ tông đều không dám đắc tội với y. Tiểu tử linh hải cảnh nhị trọng đỉnh này muốn chết sao? Gõ cái gì mà gõ? Không thấy đang đóng cửa sao? Ồn muốn chết. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một nam tử dáng người thon dài, đôi mắt phím màu đỏ đậm tức giận nhìn chằm chằm La Thiên, một cổ áp lực vô hình tản ra. Đây là Trình đại sư ư? Trẻ như vậy sao? La Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ các đại sư đều là người trung niên, nhưng tên Trình đại sư này lại không lớn tuổi hơn La Thiên bao nhiêu. Không chỉ như thế, tu vi khí tức Trình đại sư phát ra gần bằng Tề Nam, đã là linh hải cảnh lục trọng. Ta muốn luyện khí, bảo khí trung phẩm đỉnh cấp. La Thiên nói đơn giản rõ ràng. Hả? Vẻ không kiên nhẫn trong mắt Trình đại sư mất đi phân nửa, y đánh giá La Thiên, tràn đầy nghi ngờ. Phải biết rằng, bảo khí trung phẩm đỉnh cấp đối ứng với linh hải cảnh thất bát trọng. Một kẻ chỉ mới linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà muốn chế tạo bảo khí bực này ư? Ngươi trả nổi không? Trình đại sư ngã ngớn hỏi. Tự xem đi. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận. Bàn tay Trình đại sư sờ lên, ý thức dung nhập vào trong, y lập tức cảm giác được điểm cống hiến ghi chép bên trong. Một kẻ chỉ linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà có đến hơn 6.000 điểm cống hiến. 2. Lúc trước đổi một môn kiếm pháp địa cấp, tốn mất hơn 8.000 điểm cống hiến. La Thiên thở dài. Khóe miệng Trình đại sư run rẩy, vào đi. Y xoay người vào phòng. Nói yêu cầu của ngươi đi, tuy rằng ta không nhất định sẽ tiếp thu. Trình đại sư tùy ý nói. Kiếm, bảo khí trung phẩm, sáu đạo khắc văn, tốt nhất là thuộc tính thiên hàn. La Thiên không có quá nhiều yêu cầu. 2.500 linh nguyên tệ cộng thêm 2.500 điểm cống hiến, nếu ngươi có tài liệu quý hiếm thì có thể trừ bớt. Trình Đại Sư lập tức nói ra thù lao. Tài liệu quý hiếm sao? La Thiên lập tức lấy ra một đôi răng nanh màu đen. Ồ, răng này không tồi, hình như là răng nọc của Cự Lang Chu, là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế chủy thủ thuộc tính độc. Ánh mắt Trình Đại Sư sáng ngời, nhận ra lai lịch hàm răng. Nhưng răng nọc này không thể dùng để luyện chế bảo khí của ngươi, vậy nên chỉ trừ 500 linh nguyên tệ, 500 điểm cống hiến của ngươi thôi. Không thành vấn đề, nhận hàng trả tiền. Trên thực tế, hiện tại trong tay La Thiên không có linh nguyên tệ. Trình Đại Sư thấy La Thiên có nhiều điểm cống hiến như thế thì không nghĩ quá nhiều, ngươi có thể đi rồi, 10 ngày sau quay lại lấy. Trình Đại Sư bắt đầu đuổi người. La Thiên không yên tâm lắm về vị Trình Đại Sư này, dù sao đối phương cũng còn quá trẻ, hơn nữa La Thiên cảm thấy y không chuyên nghiệp. Ngươi yên tâm đi, bổn Đại Sư là luyện khí sư tốt nhất nơi này, sắp tiến vào khu vực luyện khí phong thượng tông. Trình Đại Sư thấy La Thiên có vẻ hoài nghi thì trong lòng có chút không vui. Sắp tiến vào luyện khí phong thượng tông. Nếu ta đoán không sai, yêu cầu để tiến vào luyện khí phong thượng tông là luyện chế ra một kiện bảo khí thượng phẩm đúng không? La Thiên nghĩ tới gì đó. Thái độ Trình Đại Sư vốn rất kém cỏi, nhưng khi nghe nói La Thiên muốn luyện chế bảo khí trung phẩm đứng đầu thì lập tức đáp ứng. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn dùng đơn đặt hàng của hắn để luyện tập? Vậy khả năng thất bại ít nhất cũng phải đạt tới 80% trở lên. Khụ khụ, ngươi yên tâm, nếu luyện chế thất bại, bổn đại sư chỉ thu ngươi 1/3 phí dụng. Trình Đại Sư thấy La Thiên đoán ra thì có chút ngượng ngùng. La Thiên hơi hối hận vì đã tìm đến vị Trình Đại Sư này. Nhưng hắn đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Ta từng quen một luyện khí tông sư, hắn nói ta có thiên phú luyện khí, muốn nhận ta làm đồ đệ nhưng ta cự tuyệt. Tuy nhiên hắn cũng đã dạy ta một vài tri thức luyện khí, nếu ta ở lại đây, đến thời điểm mấu chốt, ta có thể giúp ngươi một chút. La Thiên bịa đặt ra một chỗ dựa cường đại cho mình, nhưng Trình Đại Sư căn bản là không tin, cho rằng La Thiên chỉ muốn giám sát mình, y thoải mái đáp ứng. Kế tiếp, Trình Đại Sư bắt đầu công tác, thiết kế hình dáng cùng với kết cấu bảo kiếm. Ngày hôm sau, y liền bắt đầu luyện khí. La Thiên có thể nhìn ra Trình Đại Sư rất nghiêm túc chuyên chú. Y rất muốn luyện chế ra một kiện bảo khí thượng phẩm, trở thành luyện khí sư thượng tông. Giúp ta rèn khối hàn thiết này một chút. Trình Đại Sư phân phó, nhưng một loạt thao tác của La Thiên khiến khóe miệng y run rẩy, không nỡ nhìn thẳng. Rèn hàn thiết xem như tài nghệ luyện khí đơn giản nhất, La Thiên tuyệt đối là một kẻ tầm thường. Vậy mà hắn dám lừa mình, nói rằng quen biết luyện khí tông sư, đúng là một lời nói dối ngu dốt bị nhìn thấu quá dễ dàng. Ta rất tò mò, vị luyện khí tông sư mà ngươi nói là ai? Ánh mắt không tồi đâu. Trình Đại Sư cố ý châm chọc. Nói không sai, so với hắn, ngươi còn kém rất xa, cần tôi luyện thêm. La Thiên làm bộ nghe không hiểu, lời đáp trả khiến Trình Đại Sư tức giận không nhẹ. Nhưng Trình Đại Sư không hề bị La Thiên ảnh hưởng tới quá trình luyện khí. 8 ngày qua đi, quá trình chế tác sắp kết thúc. Lần này nhất định có thể thành công. Ánh mắt Trình Đại Sư sáng quắc. Ngươi đã thất bại bao nhiêu lần rồi? La Thiên có cảm giác không ổn. À, không nhiều lắm, chỉ 10 mấy lần. Trình Đại Sư nói nhỏ. La Thiên câm nín, hắn lập tức đến một bên thi triển tạo hóa quyết tiến hành suy tính, luyện khí sắp kết thúc, suy đoán rất dễ dàng. La Thiên nhanh chóng có được đáp án. Lần này Trình Đại Sư vẫn sẽ thất bại. Hơn nữa La Thiên còn nhìn ra nguyên nhân thất bại. Thiên thư, La Thiên lập tức vận dụng lực lượng thiên thư để giải quyết nguyên nhân thất bại. Trong phòng luyện khí, Trình Đại Sư đang chuyên chú khắc họa khắc văn. Này, phương pháp ngươi họa khắc văn có vấn đề rất lớn. La Thiên hô. Người ngoài nghề như ngươi thì biết cái gì? Trình Đại Sư bất mãn, khắc họa khắc văn là phần khó nhất trong quá trình luyện khí. Thao tác rèn đơn giản nhất La Thiên còn không hiểu. Vậy mà giờ này dám chỉ điểm cách khắc họa khắc văn ư? Trong lúc khắc họa khắc văn, tốt nhất nên trộn lẫn bột phấn mặt nguyên thạch để tăng cường tính ổn định. Trình Đại Sư vốn định quát lớn nhưng y đột nhiên cảm thấy hình như có thể thử làm vậy. Phương pháp họa khắc văn của ngươi cũng không đúng, tiện thể ta đang có một bộ khắc họa pháp đơn giản. La Thiên lấy ra giấy và bút mực, viết ra phương pháp trong thiên thư. Trình đại sư hồ nghi cầm trang giấy xem xét. Một kẻ chả hiểu gì về rèn thì hiểu được phương pháp khắc họa khắc văn ư? Nhưng ngay sau đó sắc mặt y lập tức thay đổi. Chương 267, bằng ngân kiếm, họa pháp thật tinh diệu. Trình đại sư giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hóa ra khắc họa pháp của ta có khuyết điểm nên không thể hoàn thành bảo khí thượng phẩm. Y lập tức bắt đầu, vận dụng khắc họa pháp La Thiên viết ra, hai canh giờ sau. Được rồi. Sáu đạo khắc văn. Trình đại sư kinh hỉ kêu lên. Kế tiếp, khắc họa thêm một đạo khắc văn thì bảo khí này có thể đạt tới cấp bậc thượng phẩm. Nhưng khu vực khắc họa hình như không đủ. Khắc thêm khắc văn nào thì thích hợp đây? Trình đại sư suy tư. Khắc văn này khá thích hợp. La Thiên lấy ra một tờ giấy, trên đó có một đồ án huyền ảo tinh diệu. Đây, khắc văn trung cấp. Trình đại sư trừng mắt, khắc văn cũng phân cấp bậc, hiện tại y chỉ nắm giữ khắc văn sơ cấp, dù là khu vực thượng tông thì cũng có rất ít luyện khí đại sư nắm giữ khắc văn trung cấp. Vậy mà La Thiên có thể vẽ ra khắc văn trung cấp nhanh như vậy. Trình đại sư cẩn thận nhìn khắc văn, ghi nhớ nó, sau đó bắt đầu khắc họa. Một ngày sau. Thành công. Trong phòng luyện khí, Trình đại sư mừng như điên hoan hô. La Thiên đi vào, thấy Trình đại sư lấy ra một thanh bảo kiếm nóng cháy từ trong lò luyện, thần kiếm mỏng manh, hoa văn tinh xảo trông như dấu ấn hàn băng thiên nhiên. Màu đỏ trên bảo kiếm nhanh chóng rút đi, tản ra hàn ý lạnh băng, khiến độ ấm trong phòng luyện khí nhanh chóng hạ thấp. Cuối cùng ta cũng thành công rồi. Trình đại sư còn hưng phấn hơn La Thiên, cầm bảo kiếm trong tay khẽ vuốt ve, bảo kiếm này chứng kiến thời khắc y trở thành luyện khí sư thượng tông, khiến Trình đại sư có chút không nỡ, cuối cùng y vẫn giao thanh kiếm này cho chủ nhân của nó. La Thiên tiếp nhận bảo kiếm, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến. Thời gian nắm càng lâu, hàn ý càng mạnh. Nếu là linh hải cảnh nhị trọng bình thường hoặc là người không thích hợp vũ khí thuộc tính hàn sử dụng kiếm này trường kỳ thì có thể sẽ để lại bệnh căn. Khắc văn trung cấp này là hàn băng khắc văn đúng không? Thái độ Trình đại sư thay đổi hẳn, thậm chí ngữ khí biểu lộ muốn thỉnh giáo. Đúng. La Thiên gật đầu. Sao ngươi biết được khắc văn trung cấp trân quý như thế? Hơn nữa, còn đưa cho y. Trình đại sư nghiêm túc nhìn chằm chằm La Thiên. Vị luyện khí tông sư kia cầu ta làm đồ đệ hắn, thậm chí lấy ra rất nhiều khắc văn tặng cho ta, tiếc là chí ta ở võ đạo, hoàn toàn không có hứng thú với luyện khí, vậy nên đã cự tuyệt. La Thiên thản nhiên giải thích, trên thực tế, hàng băng khắc văn trung cấp này là thứ La Thiên tốn mấy trăm linh nguyên tệ đổi từ thiên thư. Thật ư? Tuy lời La Thiên nói nghe có vẻ rất giả nhưng Trình đại sư vẫn tin. Dù sao khắc văn là bảo tàng lớn nhất của mỗi vị luyện khí sư. Không ai có thể dễ dàng lấy ra tặng người khác. Bản vẽ khắc văn của La Thiên vừa rồi, sau khi Trình đại sư nhớ kỹ thì đã thiêu hủy. Ngươi là chủ nhân, ngươi đặt tên cho thanh kiếm này đi. Trình đại sư cười nói, không thể giữ lại thanh kiếm này nên y muốn nhớ kỹ tên nó. Tên. La Thiên cẩn thận đánh giá thanh kiếm, bỗng nhiên thốt lên ba chữ, băng ngân kiếm. Băng ngân kiếm, không tồi. Trình đại sư nhẩm lại một lần. Mỉm cười gật đầu. Ông. La Thiên rót chân khí vào băng ngân kiếm, khắc văn trên thân kiếm lập lòe bạch quang, một tầng hàn vụ tản ra, độ ấm trong phòng lại giảm xuống. Viu. Một đạo kiếm khí hình cung trong suốt kéo theo băng hàn thấu xương lướt qua trên hư không. Nhẹ. Nhanh. Mạnh, La Thiên lập tức cảm thụ được ba điều này. Âm. Kiếm quang đánh lên vách tường. Để lại một khe rãnh sâu chừng một ngón tay, vách tường ngưng kết một tầng hàn băng. Không tồi. La Thiên lộ vẻ vừa lòng. Hắn vốn rèn một thanh bảo khí trung phẩm đỉnh phong, hiện tại lại có được một kiện bảo khí thượng phẩm. Phải biết rằng, luyện khí sư có thể chế tạo bảo khí thượng phẩm đều đang ở khu vực thượng tông. Vậy nên hiếm có đệ tử hạ tông nào có được bảo khí thượng phẩm, ngươi muốn phá hỏng phòng luyện khí của ta đấy à? Trình đại sư nhìn vết kiếm trên tường, trừng La Thiên. Thực ra cũng chẳng sao cả, dù sao y cũng sắp đến thượng tông, sẽ có nơi ở và phòng luyện khí mới. Đúng lúc này. Trình đại sư, bảo kiếm của ta đã luyện chế xong chưa? Một nữ tử có làn da trắng nõn, từ thái quý khí đi đến. Nữ tử này tên là Du Mộc Lăng, nửa tháng trước đã ủy thác Trình đại sư đúc bảo khí. Thanh kiếm này. Chẳng lẽ là của ta? Du Mộc Lăng lập tức bị thanh kiếm trong tay La Thiên hấp dẫn, vẻ ngoài xinh đẹp, vừa thấy liền biết là phẩm chất cực cao. Thanh kiếm này mới là của ngươi. Trình Đại Sư tháo bảo kiếm màu vàng trên vách tường xuống đưa cho Du Mộc Lăng, giới thiệu một câu, bởi vì tài liệu hạn chế, chỉ có 5 đạo khắc văn, phẩm chất trung đẳng thiên thượng. Du Mộc Lăng nhíu mày tiếp nhận bảo kiếm màu vàng. Trước khi chế tạo, nàng đã nói rằng hy vọng có thể khắc được 6 đạo khắc văn, tuy rằng Trình Đại Sư đã nói là hy vọng không lớn, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nàng vẫn có chút thất vọng. Thanh kiếm này nhìn qua không tồi, 6 đạo khắc văn đúng không? Du Mộc Lăng nhìn về phía băng ngân kiếm trong tay La Thiên. 7 đạo khắc văn. Trình Đại Sư kiêu ngạo nói, dù sao đây cũng là thành phẩm y luyện chế ra. 7 đạo khắc văn. Bảo khí thượng phẩm. Du Mộc Lăng chấn động, nhìn lại bảo kiếm trong tay mình, nàng càng thêm thất vọng. Đặc biệt kẻ nắm giữ bảo kiếm 7 đạo khắc văn chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh, nàng có cảm giác không cân bằng chút nào. Tiểu sư đệ, ngươi mới linh hải cảnh nhị trọng đỉnh, không thích hợp sử dụng vũ khí phẩm chất quá cao, thanh kiếm này của ta rất thích hợp với ngươi. Du Mộc Lăng dùng tư thái trưởng bối chỉ giáo La Thiên, lấy kiếm của mình ra nói, ta thêm 500 linh nguyên tệ để đổi với ngươi. Không đổi. La Thiên lãnh đạm đáp, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à? Dùng bảo khí thượng phẩm 7 đạo khắc văn đổi lấy một kiện bảo khí hạ phẩm 5 đạo khắc văn. Trả thêm 500 linh nguyên tệ. Đang đuổi ăn mày đấy à? Trong tình huống bình thường ít nhất phải trả giá từ 5.000 linh nguyên tệ mới đúng. Chương 268, khiêu khích. Ngươi là tân đệ tử đúng không? Có vẻ ngươi không biết ta là ai. Trong hạ tông này, trận doanh của sư tỷ là cường đại nhất. Nếu ngươi đồng ý giao dịch này, sư tỷ có thể cho ngươi gia nhập trận doanh. Nếu không, ngươi không thể dừng chân ở hạ tông nữa đâu. Du Mộc Lăng thấy La Thiên quyết đoán, không muốn thương lượng thêm thì lập tức có chút không vui. Nàng tỏa ra khí thế bàn bạc, toàn bộ phòng luyện khí chìm trong áp lực. Nàng đã là cao thủ linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Trận doanh mạnh nhất hạ tông ư. Không phải Bác Hoàng tử, Tề Nam cũng ở trong đó sao? Trình Đại Sư nhíu mày, hành vi Du Mộc Lăng khinh nhục La Thiên khiến y không chịu được. Trình Đại Sư vừa định tay giúp La Thiên thì La Thiên đột nhiên mở miệng, có vẻ ngươi cũng không biết ta là ai. Ha ha ha. Bạch Du Mộc Lăng sửng sốt, sau đó cười khoa trương. Trình Đại Sư câm nín, đã là lúc nào rồi mà tiểu tử ngươi còn giả vờ cao thâm, vừa rồi ngươi kể về luyện khí tông sư thần bí, suýt nữa ta đã tin. Ha ha ha. Một con kiến ta có thể dễ dàng bóp chết thì ta cần phải biết ngươi là ai sao? Du Mộc Lăng cười nói. Ồ. Vậy ngươi có thể thử xem. Làm càn. Du Mộc Lăng rất bất mãn với thái độ của La Thiên. Một linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà dám nói với nàng như vậy, quả là không biết trời cao đất dày. Bá. Du Mộc Lăng hóa thành một đạo tàn ảnh đến về phía bên phải La Thiên, vỏ kiếm trong tay đánh ra. Nàng định đánh rớt thanh kiếm trong tay La Thiên, sau đó chiếm làm của riêng. Nhưng tay La Thiên đột nhiên thu lại khiến nàng đánh hụt. Phản ứng nhanh như vậy ư? Du Mộc Lăng kinh ngạc. Hô! Hô! Du Mộc Lăng lại ra tay, La Thiên luôn tránh được ở thời khắc mấu chốt. Xét về năng lực phản ứng và thân pháp, hiển nhiên là La Thiên nhỉnh hơn một chút. Trình Đại Sư đứng một bên thấy vậy thì sáng mắt. Coi thường tiểu tử này rồi, không ngờ có thể so đấu với linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh, Trình Đại Sư lộ chút hứng thú. Có vẻ La Thiên tu luyện một môn thân pháp cao thâm, cảnh giới ít nhất đã đạt tới đại thành. Khốn kiếp! Chết đi! Du Mộc Lăng ra tay mấy lần đều thất bại, nàng ta thẹn quá thành giận, viu viu. Nàng rút kiếm, kiếm khí vàng kim bổ về phía cánh tay La Thiên. Du Mộc Lăng muốn chặt tay La Thiên để cướp lấy băng ngân kiếm. Không ổn. Trình Đại Sư biến sắc. Y không ngờ Du Mộc Lăng to gan như vậy, dám động thủ trong địa bàn của y. Trình Đại Sư điều động chân khí trong cơ thể, chuẩn bị ra tay cứu La Thiên, khiến đối phương cảm kích chính mình. Đột nhiên, một kiếm quang lộng lẫy chợt xẹt qua hư không, kiếm khí sắc bén cùng với hàn ý thấu xương khuếch tán, khiến những kẻ ở đây rùng mình một cái. Đinh âm. Băng ngân kiếm của La Thiên và bảo kiếm màu vàng của Du Mộc Lăng va chạm tạo ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kiếm khí sắc bén băng hàn mang theo lực đạo mạnh mẽ áp đảo. Xoạt. Du Mộc Lăng lui về sau một mét mới đứng vững. Nàng kinh ngạc, không ngờ mình giao phong với một tân đệ tử linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà lại nằm ở thế yếu, tuy rằng vừa rồi nàng chưa ra tay toàn lực, nhưng biểu hiện của La Thiên cũng rất kinh người. Trình đại sư cũng ngẩn ngơ. Tiểu tử này lợi hại như vậy ư? Có vẻ câu nói, ngươi không biết ta là ai ư, của La Thiên không phải là khoác lác. Trình đại sư, ngươi có thêm sinh ý rồi. La Thiên để lại một câu rồi cất bước rời đi. Có ý gì? Làm gì có người vào cửa hàng của y đâu? Trình đại sư không hiểu, rồi y lập tức nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía bảo kiếm trong tay Du Mộc Lăng. Cả thanh kiếm đều bị sương lạnh bao trùm, mũi kiếm có một vết nứt. Ngươi! Du Mộc Lăng tức tái mặt, trong mắt ẩn chứa sát khí. Bảo khí mới vừa luyện chế của nàng ta còn chưa rời khỏi phòng luyện khí thì đã tổn hại trong lúc giao phong. Sửa một lần phải tốn mấy trăm linh nguyên tệ và điểm cống hiến. La Thiên. Trình đại sư gọi La Thiên, cười nói, phí dụng luyện chế bảo khí cho ngươi được miễn phí, chỉ bằng khắc văn trung cấp La Thiên cho y cũng có giá trị khó có thể đánh giá, hơn nữa La Thiên còn cho y biết phương pháp khắc họa khắc văn mới. Có thể nói, lần luyện khí này không phải là y giúp La Thiên, mà là La Thiên giúp y hoàn thành mục tiêu tiến vào Thượng Tông. Vậy thì Trình đại sư còn mặt mũi để thu phí nữa ư? Hả? May quá! Đúng lúc ta đang không xu dính túi. Trình đại sư bỗng cảm thấy mình suýt nữa đã bị quỵt tiền. Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng tha cho kẻ nào làm vậy. Ta là Trình Vạn Lý, hy vọng chúng ta có thể gặp lại tại Thượng Tông. Trình đại sư nói. Nhất định sẽ. La Thiên lập tức đáp lại không chút do dự. Được, đến lúc đó cần luyện khí nữa thì nhớ phải tìm ta, nhất định ta sẽ giảm giá cho ngươi. Trình Vạn Lý nhìn La Thiên rời đi. Trình đại sư, vì sao ngươi giúp tiểu tử kia luyện chế bảo khí thượng phẩm mà chỉ luyện chế cho ta bảo khí trung phẩm năm đạo khắc văn? Du Mộc Lăng lộ vẻ mặt khó chịu, nếu phẩm chất bảo khí của nàng không kém thế này thì nàng nhất định có thể nghiền áp La Thiên. Cút! Trình Vạn Lý nhíu mày, ánh đỏ lập lòe trong đôi mắt, khí thế cường hãn tràn ra. Đối với Du Mộc Lăng, y khinh thường giải thích. Vâng. Sắc mặt Du Mộc Lăng lập tức tái nhợt, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Nghe nói lai lịch Trình Vạn Lý rất lớn, là nhi tử của một nhân vật cao tầng trong tông môn. Trong lòng Du Mộc Lăng tràn đầy nghẹn khuất, cầm bảo kiếm bị tổn hại lập tức rời đi. Sau khi trở lại khu vực cư trụ của đệ tử Hạ Tông, Du Mộc Lăng trùng hợp gặp được Tề Nam. Tề huynh, ngươi có nghe nói đến một tân đệ tử tên là La Thiên không? Du Mộc Lăng và Tề Nam đều đến từ Xích Long Vương Triều. Hiện giờ ở cùng một trận doanh. La Thiên. Sắc mặt Tề Nam thay đổi, trán nổi gân xanh, trong mắt ẩn chứa sát khí. Trong khu vực Hạ Tông này, ai mà chẳng biết y thua La Thiên trên đổ đấu đài. Du Mộc Lăng hỏi vậy là muốn khiêu khích mình sao? Nhưng Du Mộc Lăng thật sự không biết tình huống, trước đó nàng vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Chương 269, nhiệm vụ đoàn đội. Du Mộc Lăng nhìn Tề Nam đầy mặt sát khí, trong lòng rất kinh ngạc. Nàng chỉ hỏi về La Thiên mà thôi, vì sao Tề Nam lại tức giận? Tề Nam là trụ cột trong trận doanh của bọn họ, thực lực cực mạnh, Du Mộc Lăng cũng không thể trụ được quá 10 chiêu trong tay Tề Nam. Bởi vậy Du Mộc Lăng rất hoảng loạn, không biết đã đắc tội Tề Nam ở chỗ nào. Ngươi gặp La Thiên ở đâu? Tề Nam hỏi. Mấy ngày nay, y không nghe được tin tức của La Thiên. Luyện khí phong. Du Mộc Lăng cảm thấy kỳ quái với thái độ của Tề Nam. Rõ ràng là Tề Nam biết La Thiên, còn rất để ý. Du Mộc Lăng hiểu Tề Nam, y quái gở lãnh ngạo, không hứng thú với rất nhiều chuyện, một lòng hướng tới võ đạo. Nhưng Tề Nam lúc này lại để ý tới La Thiên trên mức bình thường. Chẳng lẽ La Thiên kia là bằng hữu của Tề Nam ư? Lại nghĩ đến việc La Thiên có tiền chế tạo bảo khí thượng phẩm trong khi đa số linh hải cảnh ngũ lục trọng cũng không có tư cách chế tạo binh khí thượng phẩm. Có lẽ La Thiên là thiên tài có bối cảnh rất lớn nào đó của Xích Long Vương Triều. Chẳng lẽ Tề sư huynh tức giận là vì đã biết ta muốn cướp binh khí của La Thiên ư? Du Mộc Lăng hoảng loạn, nàng cần phải cứu vãn lại tình hình. Tề sư huynh, hóa ra ngươi quen biết La Thiên, người này rất có tài, sợ là không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta. Du Mộc Lăng cười nhạt giải thích, nàng muốn hóa giải ân oán. Nhưng Tề Nam nghe vậy thì ngây người, bộ dáng càng thêm phẫn nộ. Du Mộc Lăng này chán sống rồi, không chỉ nói móc mình mà còn khen La Thiên. Câm miệng. Tề Nam không nghe nổi nữa, tức giận mắng. Bốn phía lập tức nổi lên âm phong lạnh lẽo, Du Mộc Lăng rung lên, lông tơ toàn thân dựng thẳng. Rốt cuộc là sao thế này? Hắn sẽ không có cơ hội đuổi theo chúng ta. Sắc mặt Tề Nam âm trầm lạnh như băng, lần này, Du Mộc Lăng đã hiểu, La Thiên không phải người một nhà, mà là địch nhân của bọn họ. Sau đó, Tề Nam biết chuyện đã xảy ra ở luyện khí phong thông qua Du Mộc Lăng. Hắn chế tạo một thanh bảo kiếm thượng phẩm ư. Tề Nam kinh ngạc. Hiện tại bảo đao của y chỉ là bảo khí trung phẩm đỉnh cấp 6 đạo khắc văn mà thôi. Người này có số điểm cống hiến kết xù, dùng mọi phương thức để tăng cường thực lực, hơn nữa còn đã lấy được bảo khí thượng phẩm, không thể trì hoãn được nữa. Ánh mắt Tề Nam lộ vẻ ngưng trọng, y đã có quyết định. Khi La Thiên mới chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, hắn đã may mắn chặn được hai chiêu của y, nếu đợi thêm 3 tháng nữa, La Thiên có khả năng sẽ đột phá linh hải cảnh tam trọng, thậm chí là đến tam trọng đỉnh. Đến lúc đó, La Thiên đổi thêm mấy môn công pháp cường đại, cộng thêm bảo kiếm thượng phẩm thì lại càng khó đối phó. Cần phải giết chết La Thiên khi hắn còn chưa trưởng thành. Tề sư huynh có kế hoạch gì ư? Ta cũng muốn tham gia, Du Mộc Lăng tự nguyện ra tay, bởi vì ban nãy nàng đã nói lời đắc tội với Tề Nam. Ngoài ra, bản thân nàng ta cũng muốn báo thù, còn muốn cướp được băng ngân kiếm trong tay La Thiên. Kế hoạch đương nhiên là có. Giọng Tề Nam trầm thấp, đi đến Tông Vụ Điện. La Thiên được miễn phí luyện chế một kiện bảo khí thượng phẩm, tâm tình hắn không tồi, nóng lòng muốn thử. Vân Tiêu Tông có phòng tu luyện chuyên để luyện võ kỹ, có thể tùy ý công kích bên trong, dùng 2 ngày chỉ tiêu hao 100 điểm cống hiến. La Thiên thuê một mật thất tu luyện võ kỹ, không gian bên trong không lớn, bốn phía được kết giới bao vây, có thể ngăn cản công kích của linh hải cảnh thất trọng. Ở đây, hắn sử dụng băng ngân kiếm, tu luyện cửu tiêu kiếm quyết không hề cố kỵ. Sau khi đổi vũ khí, uy năng kiếm kỹ tăng lên trên diện rộng. Nếu thi triển U Long thần mạch hỗ trợ băng ngân kiếm thì uy lực hàn lực sẽ cực kỳ khủng bố. Khoảng thời gian sau đó vô cùng bình đạm. Mỗi ngày, La Thiên chỉ di chuyển giữa nơi ở, tháp tu luyện và phòng tu luyện võ kỹ. 10 ngày sau, lệnh bài thân phận đột nhiên nhận được một tin tức do Tông Vụ Điện truyền đến. Có nhiệm vụ ư? La Thiên cảm thấy kỳ quái. Bình thường, tân đệ tử hoàn thành một nhiệm vụ mỗi 3 tháng là được. La Thiên không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đi tới Tông Vụ Điện. Ngươi là La Thiên ư? Một chấp sự mi dài nhìn La Thiên. Đúng là đệ tử, thái độ của La Thiên rất tôn kính đối với chấp sự, dù sao ông ta cũng là tồn tại nửa bước địa nguyên cảnh, có thể đảm nhiệm chức vụ phủ chủ ở trong thánh phủ. Hiện tại có một nhiệm vụ đoàn đội, người trong đó đều là tân đệ tử, nhưng còn thiếu một người thực lực không tồi để dẫn đội, vậy nên ngươi được sắp xếp làm nhiệm vụ này. Chấp sự mi dài bình tĩnh giới thiệu. Rõ. La Thiên gật đầu. Dù sao mỗi 3 tháng đều phải làm ít nhất một nhiệm vụ, hơn nữa La Thiên cũng cần nhiệm vụ đoàn đội, dù sao hắn cũng đã đắc tội với 2 đại thân vương của Xích Long Vương Triều, làm nhiệm vụ một mình quá nguy hiểm, nhiệm vụ đoàn đội thì an toàn hơn. La Thiên ở trong đoàn đội, Trịnh Thân Vương muốn động thủ thì sẽ rất khó khăn, bởi vì cần giết người diệt khẩu. Dù lão ta to gan thế nào thì cũng không dám mưu sát một đám đệ tử Vân Tiêu Tông. Được, 3 ngày sau xuất phát. Chấp sự phân phó. La Thiên ở lại một chút để tìm hiểu về nhiệm vụ. Phía đông Vân Tiêu Tông, ở ranh giới các tiểu quốc có một đám thổ phỉ không chuyện ác nào không làm, tên là Hắc Sát Phỉ. Hắc Sát Phỉ rất xảo trá, cướp giết không ít thương nhân lui tới, tuy các quốc gia đã phái nhân thủ diệt trừ nhưng vẫn không thể thành công. Nhiệm vụ khen thưởng, tìm được Hắc Sát Phỉ, mỗi người được thưởng 500 điểm cống hiến. Nhiệm vụ diệt trừ Hắc Sát Phỉ mà chỉ được khen thưởng 500 điểm cống hiến. Điểm cống hiến ít như vậy ư? La Thiên ngạc nhiên. Trên thực tế, một vài nhiệm vụ của đệ tử Hạ Tông thường có phần thưởng là điểm cống hiến không nhiều lắm. Nhiệm vụ diệt trừ Hắc Sát Phỉ không đơn giản, nhưng bởi vì là nhiệm vụ đoàn đội nên điểm cống hiến ít đi. Đương nhiên nhiệm vụ này cũng có một điểm tốt. Nếu bọn cướp có nhiều bảo vật thì thu hoạch trong lúc làm nhiệm vụ sẽ thuộc về những người làm nhiệm vụ. Nói cách khác, bọn họ sẽ có cơ hội chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm. Sau khi xác định nhiệm vụ không có vấn đề gì, La Thiên liền rời đi, chấp sự mi dài dùng ánh mắt âm lãnh nhìn bóng dáng La Thiên rời đi. Ông ta xoay người đi vào một gian phòng tối tăm, nhàn nhạt nói, đã xong. Một nam tử bước ra từ trong góc, người này đúng là Tề Nam. Đa tạ Lỗ chấp sự, nếu việc này thành công, gia phụ và Trịnh Thân Vương đều sẽ cảm kích ngài. Tề Nam chấp tay bái một lạy. Nhớ làm sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu vết nào. Chấp sự dặn dò. Nhất định rồi. Lỗ chấp sự không muốn dính đến chuyện này, ta cũng vậy. Tề Nam rời đi, để hạ thấp lòng phòng bị của La Thiên, y cố ý chọn nhiệm vụ đoàn đội. Tuy như vậy sẽ khó diệt trừ La Thiên hơn, nhưng nhiệm vụ của La Thiên sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Trong lúc này, y có thể bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch toàn vẹn dành cho hắn. Chương 270, không thích hợp 3 ngày sau. La Thiên và đám đệ tử Hạ Tông tập hợp trước Tông Vụ Điện. Liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên tất cả đều là tân đệ tử, còn có mấy người quen, Kha Vũ Toàn, Vũ Văn Huyền đều ở trong đó. La Sư Huynh, không ngờ La Sư Huynh cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Tốt quá, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ hoàn thành rất nhẹ nhàng. Trong đội ngũ, vài tên tân đệ tử mang ý cười tiến lên lấy lòng. Chiến tích trên đỗ đấu đài của La Thiên lúc trước đã lan truyền rộng rãi, hắn được xếp vào danh sách những người có hy vọng tiến vào hàng ngũ đệ tử Thượng Tông, tiềm lực tương lai rất lớn. Ngoài ra, về nhiệm vụ lần này, trong tình báo có nói rằng trong đám hắc sát phỉ có một cường giả linh hải cảnh ngũ trọng, trong đội ngũ 8 người này chỉ có 2 linh hải cảnh tứ trọng, vốn không phải đối thủ của hắc sát phỉ chứ đừng nói đến chuyện diệt trừ. Nhưng sự có mặt của La Thiên khiến bọn họ cảm thấy nhiệm vụ này không có vấn đề gì. La Thiên chính là người đã đánh bại cường giả linh hải cảnh ngũ trọng. Chúng ta có duyên phận thật đấy, lần đầu tiên nhiệm vụ mà cũng làm cùng nhau. Kha Vũ Toàn tiến tới, nở nụ cười xinh đẹp khiến đám nam đệ tử hơi thất thần. Nàng là một trong 2 cường giả linh hải cảnh tứ trọng của đội ngũ, sau khi tiến vào tông môn được mấy ngày thì đã đột phá. Vũ Văn Huyền hiện giờ cũng là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh. Xuất phát. La Thiên nhìn thoáng qua đội ngũ, ra lệnh. Không có gì phải bàn cãi, hắn chính là người dẫn đầu chi đội ngũ này. Lần này đường xá có chút xa xôi, có lẽ phải đi mất 3-4 ngày, đệ tử Thượng Tông sướng hơn nhiều, ra ngoài có thể thuê phi hành tọa kỵ của linh thú viên. Kha Vũ Toàn cảm thán, Thượng Tông Vân Tiêu Tông, trên một đỉnh núi không người, một tiên tử bạch y lẳng lặng đứng thẳng. Nàng che mặt bằng lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp tựa làn nước mùa thu, quần áo bị gió thổi kề sát thân hình, dáng người mạn diệu hoàng mỹ hiện ra. Đôi mắt nàng tỏa ánh sáng thanh mông, dường như nàng đã nhìn thấu mây mù, quan sát đoàn người dưới chân núi. Bá! Một bà lão bỗng xuất hiện bên cạnh nữ tử. Ngươi đã đáp ứng là sẽ không gặp mặt hắn. Bà lão tóc bạc nói, ánh mắt bà cũng nhìn về phía chân núi, vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại thiếu niên kia, không ngờ tái ngộ nhanh như thế. Nơi này là Vân Tiêu Tông thế lực mạnh nhất Đông Vực. Thiếu niên kia đến từ một thành thị của một tiểu quốc bình thường. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 1 năm, hắn đã đi tới nơi này, bà lão tóc bạc cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thanh âm réo rắt của nữ tử vang lên, đệ tử Hạ Tông chỉ cần 3 tháng hoàn thành một nhiệm vụ là được, nhiệm vụ lần này của hắn có hơi kỳ quặc. Trong ánh mắt nàng hiện vẻ lo lắng. Ta có thể tuân thủ hứa hẹn, nhưng hắn tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ai động đến hắn, ta sẽ khiến kẻ đó phải chết. Trong mắt nàng hiện lên sự kiên định lạnh băng. 2. Bà lão tóc bạc thở dài đáp ứng. Nếu bà không đáp ứng, có khả năng tiểu thư sẽ không tuân thủ hứa hẹn, tiểu tử này có tài đức gì mà khiến tiểu thư bận lòng như thế, bà lão tóc bạc thở dài trong đáy lòng, thân hình biến mất. Nữ tử tiếp tục nhìn chăm chú phía dưới, đôi mày đẹp hơi nhăn lại, tiếp đó thốt lên mấy chữ, nữ tử bên cạnh hắn là ai? 4 ngày sau. 9 người La Thiên đến Thiên Giả Nguyên. Theo tình báo, hắc sát phỉ rất có khả năng đang ẩn thân ở nơi nào đó tại đây. Bà chúng ta đi điều tra. La Thiên chỉ Kha Vũ Toàn và 1 nam đệ tử Linh Hải Tứ Trọng. Trong đội ngũ, 3 người bọn họ có thực lực mạnh nhất, dù hành động riêng lẻ gặp phải nguy hiểm thì khả năng sinh tồn cũng rất lớn. 6 người các ngươi ngụy trang thành thương đội, không chừng có thể hấp dẫn hắc sát phỉ. Có chuyện gì xảy ra thì lập tức để lại đánh dấu hoặc bắn đạn tín hiệu. La Thiên nói với đám người Vũ Văn Huyền. Nhưng đội ngũ mới vừa tách ra chưa được một lát liền có đạn tín hiệu bay lên bầu trời. Tiểu đội tụ tập lại. Có chuyện gì? La Thiên đến cuối cùng. Đội trưởng, ngươi xem, một nữ đệ tử chỉ giấu chân ngựa phía trước, có rất nhiều vết chân ngựa, phù hợp tiêu chuẩn hắc sát phỉ. Nhưng trong khu vực có dấu chân còn có vết máu mờ mờ, chứng minh đội ngũ này đã trải qua chém giết, có kẻ bị thương. Đi theo dấu chân. Ánh mắt La Thiên trầm xuống. Không phải nói hắc sát phỉ gian xảo xảo trá, rất khó tìm sao? Tiểu quốc xung quanh đa phái vài đội ngũ diệt trừ nhưng đều bị đánh bại hoặc bắt giữ, tất cả đều có kết quả thất bại. Vậy mà bọn họ vừa đến chưa được bao lâu, còn chưa bắt đầu tìm kiếm mà đã tìm ra tung tích hắc sát phỉ. Có phải quá dễ dàng rồi không? Nhất định là bởi vì La Sư Huynh dẫn đội nên mới vậy, La Sư Huynh vô cùng may mắn, vừa đến liền tìm ra tung tích đạo phỉ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.